Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, chân chính địa ngục. Rất đơn giản, Rốt trên mặt lộ ra một cái silhouette cơn mưa khó mà lý giải, cười nhạt. Cái này thời điểm, phụ cận lồng giam bên trong tù phạm cũng đều nghe được Rốt cùng silhouette cơn mưa đối thoại. Nhao nhao nháy nháy mắt, toát ra kinh ngạc cùng kỳ quái biểu lộ. Bọn hắn đang nói cái gì? Ra ngoài. Cái gì ra ngoài? Là quá muốn ra ngoài. Đã điên rồi sao? Tất cả mọi người là không hiểu thấu nhìn xem Rốt. Bị vô hạn địa ngục bức điên người cũng là không phải là không có. Chẳng lẽ lại điên rồi một cái? Mà liền tại những này kỳ quái cùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn chăm chú, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mờ thiên phú hệ thống. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phương án có 3 loại. Thứ nhất, kích hoạt Light Return. Có thể khống chế tóc đến nếm thử mở ra hải lâu thạch xiềng xích khóa. Hoặc là co vào thân thể từ xiềng xích bên trong thoát ra. Bất quá cái phương án này thất bại khả năng rất lớn. Thứ hai, kích hoạt thủy nguyên tố thân hòa. Cái này cần tiêu hao 2 điểm tự do điểm thiên phú. Bất quá hắn cũng không xác định loại này hạng nặng hải lâu thạch xiềng xích cứng rắn độ là nhiều ít. Mình có thể hay không ngạnh sinh sinh đứt đoạn. Bên kia Siliep cơn mưa hiển nhiên là băng không ngừng. Hắn băng không ngừng khả năng cũng có. Như vậy, tốt nhất phương án chính là loại thứ ba. Sinh hoạt hệ thiên phú mở khóa. Những này là Rốt những ngày này sớm đã suy tư vô số lần vấn đề. Hắn không có cái gì chần chờ. Hao phí một điểm điểm thiên phú. Kích hoạt lên sinh hoạt hệ trừ hàng hải bên ngoài cái thứ hai thiên phú. Ông, cơ hồ là một nháy mắt. Liên quan tới các loại khóa tri thức liền toàn bộ quán thâu tiến Rốt trong óc. Ngắn ngủi mấy giây, tựa như khai biến trên thế giới vô số khóa. Trói buộc hai tay hai chân cùng thân thể hải lâu thạch xiềng xích. Tại thời khắc này Rốt trong mắt, cũng biến thành tràn đầy sơ hở. Răng rác, Rốt tại xiềng xích trói buộc dưới. Hơi gian nan giơ tay lên, đem ngón tay từng chút phóng tới bên miệng. Dùng răng nhẹ nhàng cắn về phía ngón út phía trước. Hắn thật lâu trước đó ngay tại lưu móng tay. Lấy hắn bây giờ thể phách, móng tay trình độ bền bỉ liền cùng bình thường sắt thép không có khác nhau. Căn này móng tay rất dài, bị hắn dùng hết toàn lực cắn xé xuống dưới, đối đau đớn không lọt vào mắt. Móng tay cắn xé sau khi xuống tới, đầu ngón tay vết thương tại cứng cỏi sức khôi phục bên trong bay chóng khỏi hợp. Rốt nắm vuốt kia một đoạn móng tay thật dài, tướng thăm dò vào hải lâu thạch xiềng xích khóa trong miệng. Thăm dò kết cấu bên trong về sau, vịn lại nhất truyền, răng rắc, khóa mở, tại Siliep cơn mưa ngạc nhiên nhìn chăm chú. Rốt tướng trên thân quấn quanh xiềng xích giật ra, dùng móng tay liên tiếp mở ra còng tay, xiềng chân cùng quấn quanh thân thể xiềng xích 3 cái khóa miệng. Tướng toàn bộ cởi ra. Đứng thẳng người, dùng sức giãn ra một thoáng, lốp bốp, kia hồi lâu chưa từng vận động xương cốt, tại thời khắc này phát ra một hồi tiếng vang, rõ ràng ở đây đẩy ra, toàn bộ vô hạn trong địa ngục hoàn toàn yên tĩnh. Rốt duỗi người một chút, đi tới cổng, bắt trước làm theo cắm vào móng tay nhất truyền, loảng xoảng, cửa mở, Rốt đi ra, đây thật là, chấm ngoặc kép. Siliep cơn mưa thở ra một hơi, nhìn xem đi ra lồng giam, đi vào hắn vị trí lồng giam cổng Rốt, lộ ra phảng phất còn đang trong mộng chưa từng tỉnh lại biểu lộ. Về phần cái khác lồng giam bên trong tù phạm, thì tất cả đều là ngốc ngốc biểu lộ, còn không có kịp phản ứng. Trông coi trong phòng, nhìn thấy Rốt từ trong nhà tù cứ đi như thế ra. Đông đảo trông coi cũng đều là một mảnh ngạc nhiên. Tương hỗ ở giữa hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán bá một cái liền chảy xuống. Xảy ra chuyện lớn, mau báo cáo thự trưởng. Ngoặc kép, vô hạn địa ngục, Siliep cơn mưa trong lao tù. Hải lâu thạch còng tay cùng xiềng chân, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Hắn vuốt vuốt bị khảo gấp thủ đoạn bộ phận, ngẩng đầu nhìn về phía Rốt. Thật là có ngươi, miệng của hắn hơi nhếch lên một cái. Nhìn lướt qua giám thị đen đen Musi, nói, nơi này có giám thị đen đen mu si. Chúng ta đã bại lộ. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ngươi sợ Magellan à? Rốt đi ra tù thất. Ánh mắt bình tĩnh quét về phía giám thị đen đen mu si. Siliep cơn mưa tuét miệng nói. Hỏi cái này loại vấn đề không giống như là phong cách của ngươi. Bất quá ta cần lấy trước về kiếm của ta. Hẳn là bị Magellan đặt ở phòng chứa đồ. Nghe Siliep cơn mưa nâng lên kiếm. Rốt ánh mắt có chút lấp lóe. Nói, kiếm của ta trước đó bị hủy diệt. Nơi này còn có dùng tốt kiếm à? Ngô, có ngược lại là có một thanh. Chính là không biết ngươi có thể hay không khống chế. Siliep cơn mưa suy tư một chút. Nói, phòng chứa đồ tận cùng bên trong nhất có một thanh yêu đao. Ta dùng đến không thuận tay liền vô dụng. Bất quá cây đao kia là vô thượng đại khoái đao một trong. Nghe được là vô thượng đại khoái đao một trong, rốt ánh mắt lập tức có chút lấp lóe. Nói, yêu đao à, ta không phải kiếm sĩ. Thuận không thuận tay cũng không đáng kể. Đều có thể dùng. Vậy là tốt rồi. Siliep cơn mưa hướng về thông hướng thượng tầng hành lang đi. Đến, nhìn đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích rốt hỏi. Người không cùng ta cùng đi. Rốt cười nhạt một tiếng. Ánh mắt u lãnh mà nói. Ta dự định để thế giới này trở nên càng náo nhiệt một điểm. Hắc, chấm ngoặc kép. Siliep cơn mưa nhìn xem rốt ánh mắt. Lại nhìn lướt qua bốn phía tù thất. Đại khái đoán được rốt ý nghĩ. Không khỏi hắc một tiếng. Dù sao hắn cũng không làm cai ngục trưởng. Phóng thích tù phạm cái gì liền phóng thích đi. Rốt không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhìn qua Siliep cơn mưa rời đi. Cái này thời điểm, vô hạn trong địa ngục đông đảo đám tù nhân sớm đã phản ứng lại. Tất cả đều toát ra trước nay chưa từng có vẻ hưng phấn. Rốt thế mà có thể mở ra hải lâu thạch xiềng xích. Lại có thể ra. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể chạy ra nơi này cơ hội. Quỷ thủ, đem ta cũng thả ra. Ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi. Ta cũng muốn ra ngoài. Magellan tên kia thực lực rất khủng bố. Ta có thể giúp ngươi đối phó hắn. Mọi người chúng ta liên thủ. Thế giới này chính là của chúng ta. Đông đảo đám tù nhân. Có thể đứng lên đến cơ hồ đều đứng lên. Mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn. Nhất là ở vào rốt bên cạnh mấy cái lồng giam bên trong tù phạm. Càng đem toàn bộ thân thể đều dán tại trên cửa lao. Rốt chậm rãi rời ánh mắt. Nhìn về phía bốn phía tù phạm. Thật đáng tiếc. Đối phó một cái Magellan. Còn không cần các ngươi đám rác rưởi này hỗ trợ. Bất quá thật có của các ngươi một chút tác dụng. Hiện tại cũng là thời điểm cống hiến ra các ngươi tác dụng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia trong. Bóng đêm dị thường tà giữ tận nụ cười. Mấy phút sau. Thự trưởng Magellan toàn thân như có cuồn cuộn nọc độc đang chảy. Hắn từ dưới đi trong thang máy đi ra. Sắc mặt vô cùng âm trầm cùng kiềm chế đi tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Nhưng mà vô hạn địa ngục tràng cảnh lại làm cho hắn dự đoán không đến. Nhân gian địa ngục, phảng phất biến thành danh phù kỳ thực địa ngục. Kia từng cái lồng giam nội bộ. Máu tươi cùng xương vỡ bắn tung tóe bốn phía đều là. Trên mặt đất cũng có máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Phảng phất biến thành một đầu huyết hà. Không biết có nhiều ít người tử vong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.